Tây Du Nhất Mộng, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, đại ca, chúng ta tìm thế lực khác kết thành liên minh để chuẩn bị cho việc lập giáo phái sau này là nhất định phải làm. Nhưng tại sao lại chọn cuồng nhiệt trại? Sau khi đại nhiệt cùng yến cuồng đồ rời đi, thiên hạ nhất thống lập tức nhịn không được hỏi thiên hạ nhất thủ. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Hai nguyên nhân, thứ nhất, cuồng nhiệt trại là sơn trại của người chơi tự do. Thứ hai, anh thưởng thức đại nhiệt, thiên hạ nhất thống có chút buồn bực. Thật sự chỉ vì thế sao? Kết minh cùng một sơn trại của người chơi tự do có ba ưu thế lớn. Thứ nhất, không sinh ra bài xích lẫn nhau như giữa các người chơi chuyên nghiệp. Thứ hai, bởi vì kết minh, người chơi tự do sẽ càng tín nhiệm chúng ta, sẽ thu mua trang bị. Sẽ tuyên bố nhiệm vụ VV tóm lại cứ có việc họ sẽ lựa chọn chúng ta đầu tiên. Thứ ba, người chơi tự do có tính tổ chức khá rời rạc, bởi vậy trong các công việc sau này chúng ta đều có thể chiếm vị trí chủ đạo. Thiên hạ nhất thống gãi gãi đầu, nói, coi như muốn tìm người chơi tự do kết minh, cũng không nhất định phải là cuồng nhiệt trại mà anh, không phải còn có Long thị sao? Chúng ta vừa ẩu đả cùng cuồng nhiệt trại, đảo mắt lại bắt tay kết minh, cảm giác thật sự chướng tai, không thoải mái, hơn nữa còn thực giả dối. Lão Tam, thiên hạ nhất thủ lớn tiếng, đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, chúng ta là game thủ chuyên nghiệp, sao có thể chìm vào ân oán trong trò chơi được, chiếc tranh cãi với cuồng nhiệt trại là vì họ uy hiếp lợi ích của chúng ta. Mà hiện tại kết minh là hy vọng có thể đề cao ích lợi của chúng ta. Có gì không ổn, thiên hạ nhất bôi chen vào nói. Đại ca, không phải anh đã nói là người chơi như đại nhiệt rất nguy hiểm. Có thể ảnh hưởng đại cục sao? Vậy tại sao lại chọn đứng chung một chỗ với hắn? Thiên hạ nhất thủ thở dài, trầm giọng nói, đối với loại đối thủ này, chúng ta luôn có hai sách lược, phá hủy hắn. Hoặc đứng chung một chỗ cùng hắn, liên thủ phá hủy những người khác. Thiên hạ nhất bôi thắc mắc, chúng ta đã đánh mấy trận với cuồng nhiệt trại, đều là chúng ta chiếm cứ thượng phong. Hiện tại chúng ta đã xây dựng sơn trại, có thể sử dụng các loại công năng sơn trại. Nếu lúc này thừa thắng truy kích thì cuồng nhiệt trại há lại là đối thủ của chúng ta. Chấm, ha ha, nhị đệ, chú sai rồi, thiên hạ nhất thủ cười rộ lên. Chú cho là chú giết được đối phương vài lần ở trong trò chơi. Thắng mấy trận thì đã phá hủy được đối phương sao? Các chú phải nhớ kỹ. Đây là trò chơi, mỗi người đều có vô hạn cơ hội hồi sinh. Chết rồi có thể sống lại. Rơi trang bị có thể tiếp tục kiếm. Thua trận có thể tái chiến. Hắn nhìn lướt qua hai đệ đệ kết nghĩa. Kỳ thật ở phương diện này, sức sống của người chơi tự do muốn vượt xa game thủ chuyên nghiệp. Bởi vì bọn họ chỉ coi trò chơi như một loại tiêu khiển. Hứng dài thì chơi lâu, có thể tới được đến cả chục năm, mà game thủ chuyên nghiệp thì coi trò chơi như một miếng bánh ngọt. Bánh đã chia xong, không còn gì để ăn nữa sẽ tự động rời đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa giờ là thời đại game online bùng nổ, cứ cách một đoạn thời gian lại có game mới ra đời. Game thủ chuyên nghiệp cũng phải lựa chọn game hot theo thời đại mà vào. Chính chúng ta không phải thường xuyên như vậy sao? Nói tới đây, thiên hạ nhất thủ dừng một chút, mới nói tiếp, xét đến cùng, kẻ địch chân chính của chúng ta phải là những đoàn thể game thủ chuyên nghiệp khác. Ví dụ như Bắc Phương Gia Viên, chẳng qua thời cơ chưa tới, mọi người còn chưa có xảy ra xung đột đại quy mô mà thôi. Còn chuyện các chú thắc mắc tại sao anh chọn cuồng nhiệt trại thì đơn giản là vì anh thấy thích tính cách cùng tác phong của đại nhiệt thôi. Thiên hạ nhất bôi nói, anh không sợ hắn giống chúng ta ngày trước, chậm rãi lớn mạnh, cuối cùng biến thành game thủ chuyên nghiệp lợi hại sao? Thiên hạ nhất thủ cười nói, sợ chứ, cho nên ngay từ đầu anh lựa chọn khai chiến với bọn họ. Áp dụng phương châm chèn ép. Nhưng sau đó anh lại nghĩ tới một điểm mấu chốt, liền phát hiện cách này căn bản không thích hợp với cuồng nhiệt trại. Tại sao ạ? Thiên hạ nhất bôi cùng thiên hạ nhất thống đồng thời bật thốt. Căn cứ theo điều tra, Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đầu cũng chỉ là người chơi tự do độc lai độc vãng. Thử hỏi, tổ hợp như vậy có thể phát triển thành cái gì được? Theo anh tìm hiểu, cho tới nay, Đại Nhiệt đều là tu luyện một mình. Có lẽ hắn vận khí tốt, có được pháp thuật lợi hại, cho nên mới có thể đại náo trò chơi, làm ra đủ loại đại sự kiện. Đây cũng chính là chỗ mà anh coi trọng ở hắn. Nhưng lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn. Nếu hắn muốn từ một tổ chức toàn người xa lạ có bối cảnh khác nhau để phát triển trở thành game thủ chuyên nghiệp thì khó khăn ít nhất cao cỡ mấy chục tầng lầu, thiên hạ nhất thủ cười gian. Cho nên anh nhận định, Đại Nhiệt chỉ có thể thông qua lực lượng cá nhân ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta. Nếu chúng ta cùng hắn kết minh thì sẽ có thể hủy bỏ ảnh hưởng này. Ngược lại còn dùng hắn đi ảnh hưởng người khác, một công đôi việc không phải là tốt sao? Anh làm vậy toàn bộ là suy nghĩ cho đại cục. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị. Ở hoạt động trung thu, Đại Nhiệt đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Các chú nghĩ anh không căm tức, lấy tính cách của anh có thể dễ dàng nuốt xuống cơn tức này sao? Nhưng cảm xúc là cảm xúc, sinh ý là sinh ý, tuyệt không thể nhập nhèm. Một khi như thế chính là mất đi tinh thần nghề nghiệp. Rất nguy hiểm, hắn phân tích từng ly từng tí. Thiên hạ nhất bôi cùng thiên hạ nhất thống giờ mới hiểu được đại ca dụng tâm lương khổ. Giờ mới hiểu được một người lãnh đạo chân chính đủ tư cách là thế nào. Chẳng những phải thấy rõ thế cục, còn phải tùy cơ ứng biến, theo thế cục mà thay đổi. Mà hết thảy cần một người có đầu óc tỉnh táo cùng một tấm lòng rộng lượng. Mắt thiên hạ nhất thủ lóe lên vẻ nghiền ngẫm, nói hơi lớn tiếng, thiên hạ hội là các huynh đệ cùng nhau sáng lập, trải qua gian khổ mới phát triển trở thành quy mô hiện giờ. Cho nên, mặc kệ là trong trò chơi nào, anh đều không cho phép chúng ta đi nhầm bước, cho nên, việc cùng Cuồng Nhiệt Trại kết minh, sẽ có nhiều huynh đệ bên dưới nghi ngờ. Các chú phải làm công tác tư tưởng nhiều thêm. Phân tích ra duyên cớ để mọi người tích cực hòa hợp với thành viên Cuồng Nhiệt Trại. Rõ chưa? Rõ rồi, đại ca, một tiếng đại ca này. Bọn hắn dùng sức mà hô lớn. Kính nể vô cùng, ô không ô, cách chương.